Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bối cảnh của Mạnh Tĩnh Vi. Từ tài liệu cho thấy, thằng Mẫn đã đối xử không tốt với Mạnh Tĩnh Vi, thậm chí có thể nói là cay nghiệt. Còn chân chính khiến cho anh phiền lòng phiền dạ hơn. Trong tay của thằng Mẫn ít nhất cũng có 7-8 vạn gửi trong ngân hàng. Đây chính là tiền bảo hiểm sau khi chết của ba Mạnh. Nhưng dĩ nhiên, thằng Mẫn không nói cho Mạnh Tĩnh Vi biết. Nếu không, cô cũng không cần phải một vai gánh hết gánh nặng của gia đình. Thằng Mẫn làm như vậy chẳng phải là cố ý muốn hành hạ Mạnh Tĩnh Vi sao, khiến cô phải bước tới đường cùng sao? Mấy ngày nay sau khi sống chung với Mạnh Tĩnh Vi, anh nhìn ra được cô là một cô gái tốt bụng. Nếu để cho thằng Mẫn làm ra chuyện cay nghiệt với cô như vậy, không biết cô có thể tiếp nhận được đả kích này không? Hạ Gia Minh thấy sau khi Lục Thiên Hữu xem xong báo cáo thì sắc mặt lại càng thêm nặng nề, rõ ràng là đang gặp khó khăn. Cô ấy rất đặc biệt với anh sao? Trước mặt người sáng, không nói chuyện tối, Hà Gia Minh trực tiếp hỏi. Ừ, Lục Thiên Hữu gật đầu một cái. Cô ấy vì tiền thuốc thang của mẹ mới bán mình. Có lẽ vì cô đơn thuần lại chịu hy sinh vì gia đình, nên anh mới có cảm giác thương tiếc và đau lòng, có thể khó diễn tả thành lời khi đối mặt với cô. Mà bây giờ, anh có nên cho cô biết sự thật không? Báo cáo điều tra chuyển từ tay của anh qua tay của Lục Thiên Hữu, nên dĩ nhiên Hà Gia Minh đã xem qua nội dung bên trong. Anh cũng cảm thán nói, cô gái tốt như thế nhưng lại không được đền đáp. Lục Thiên Hữu nặng nề khép tài liệu lại, quyết định không để cho Mạnh Tĩnh Vi biết chuyện này. Anh đẩy tài liệu về phía trước dặn dò nói, Gia Minh, cất nó đi. Hà Gia Minh lấy lại tài liệu đáp một tiếng, được. Lục Thiên Hữu dương mắt nói sang chuyện khác. Chỗ công ty nhà họ Lý có buổi tiệc rượu khai mạc, chắc là Tôn Thiếu Khang sẽ không đến phải không? Sắc mặt của Hà Gia Minh lập tức nghiêm nghị, lại công thức hóa nói, theo điều tra của tôi thì thứ sáu này Tôn Thiếu Khang sẽ tới Hồng Kông, chắc là chủ nhật sẽ không về được. Lục Thiên Hữu gật đầu ý bảo Hà Gia Minh ngồi xuống để bàn bạc chuyện công ty. Lục Thiên Hữu trở lại nhà trọ, vừa để cặp tài liệu xuống lập tức kéo Mạnh Tĩnh Vi ra cửa. Ngồi lên xe, Mạnh Tĩnh Vi hoàn toàn không thể rõ tình hình, nhưng lại không dám hỏi anh, sợ anh lại hiểu lầm là cô xen vào chuyện riêng của anh. Cho dù trong lòng cô rất muốn hỏi, nhưng cô cũng nhịn xuống, cho đến khi xe chạy ra khỏi thành phố. Sau khi tiến vào con đường cao tốc, cô mới phát giác được có gì đó không đúng. Tối như vậy rồi, anh còn muốn dẫn cô đi đâu? Thiên Hữu, chúng ta đi đâu vậy? Đến nơi đó rồi, tự nhiên em sẽ biết. Anh lộ ra nụ cười bí ẩn. Nếu em cảm thấy mệt mỏi, vậy thì hãy ngủ trước đi. Chặng đường này ít nhất cũng phải hơn một giờ mới có thể tới được. Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy hơi kinh ngạc, rốt cuộc anh muốn dẫn cô tới nơi nào. Chỉ là cô cũng không hỏi nhiều, nhắm chặt mắt lại, muốn nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng bất chi bất giác, lại ngủ thiếp đi. Đợi lúc cô tỉnh lại, thì bản thân đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ngồi dậy từ trên giường, cô nhìn chung quanh, không gian rộng lớn, không thấy bóng người của Lục Thiên Hữu. Không hiểu sao trái tim lại căng thẳng, cô độc, sợ hãi cùng lúc kéo tới. Cảm giác giống như lúc nhỏ cô bị mẹ ném vào trong phòng ở một mình vậy, có vẻ vứt bỏ cô bất cứ lúc nào. Thân thể cô khẽ run, thật nhanh kéo chăn bông lên, xuống giường chạy ra ngoài phòng ngủ. Dựa vào trực giác, cô xông về phía trước. Tới đường cùng rồi thì cô mới dừng bước lại. Cách cửa sổ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của một người bên ngoài. Mạnh Tĩnh Vi khẽ thở dài trong lòng, hoàn hảo anh vẫn còn, chưa rời khỏi cô. Nghe được tiếng mở cửa, Lục Thiên Hữu tắt khói, hất mặt cười nói, thấy em ngủ rất ngon nên muốn để em ngủ thêm một lúc nữa. Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Vi thẹn thùng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, là anh ôm em xuống xe sao? Thật mất thể diện, sao cô lại có thể ngủ tới bất tỉnh nhân sự vậy chứ? Giống như cảm thấy câu hỏi của cô rất buồn cười, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô. Em không cảm thấy câu hỏi vừa rồi rất dư thừa sao? Mặt của Mạnh Tĩnh Vi càng đỏ hơn, cô hơi cúi đầu. Mặt cô đỏ đến nỗi lộ ra dáng vẻ khiến cho anh phải động lòng, khiến anh rất muốn ôm ấp cô. Tới đây. Mạnh Tĩnh Vi ngoan ngoãn đi tới trước mặt của anh. Lục Thiên Hữu một phát bắt được cô, để cho cô ngồi trên đùi của mình. Sau đó đôi tay vòng chặt hông của cô, vây cô ở trong ngực của mình. Vốn định dẫn em sang đây để ngắm sao, đáng tiếc một ngôi sao cũng không có lại rời đến đó. Giọng nói trầm thấp dịu dàng lộ ra có chút tiếc hận. Mạnh Tĩnh Vi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm không một chút chấm nhỏ nào, sau đó ánh mắt lại rời đến gương mặt Tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net